Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 128, lão lại. Trong viện lục tục ngo ngoe tiến đến một số người, đến nửa đêm thời điểm, sắp chật ních, sau đó lại có chút người được đưa tới bên trong sân nhỏ đi tiếp thu hỏi thăm. Cố lão đầu sư đồ một mực chờ đợi chạy đi thời cơ. Nhưng tường đầu kia mấy đạo hùng hậu pháp lực khí tức từ đầu đến cuối không có rời đi. Bọn hắn liền không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Tu hành đến kim đan về sau, khí tức là có thể điều tiết. Tuy nói không thể nào làm được hoàn toàn che đậy, nhưng cũng sẽ không như vậy thoải mái tỏ rõ ra. Giống như mấy ngọn đèn sáng đồng dạng đem mình tồn tại không che giấu chút nào biểu diễn ra. Tường đầu kia khí tức mãnh liệt như thế, liền cho thấy người ta là cố ý thị uy đâu. Cái này khiến cố lão đầu không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt không có tự tiện xông vào Huyền Đàn Cung. Tòa này trong kinh thành thập phương Tùng Lâm quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cẩn thận lắng nghe bên trong, bỗng nhiên nghe thấy một câu. Vũ Dương ngươi cái thô. Ân, cố lão đầu tử cân nhắc tỉ mỉ. Mưa chữ lót chính một tu sĩ, cũng không biết nhà ai tông môn, vậy mà đã là kim đan trở lên tu vi, quả nhiên ghê gớm. Chính suy nghĩ ở giữa, lại là sắp gọi đến bọn hắn sư đồ. Cố lão đầu để mọi người vững vàng, hắn đã suy nghĩ minh bạch, quan phủ bắt nhiều người như vậy tới, đơn giản muốn bắt chẹt một ít bạc, đi vào thành thành thật thật giao, thí sự không có. Sư đồ mấy cái tranh thủ thời gian thẩm tra đối chiếu khẩu cung. Thương lượng xong một cái lý do thoái thác, cố lão đầu vẫn là cắn chết mình là chiết giang khách thương. Lão đại và lão tam là gia phó, lão nhị cắn chết mình là bầy quán nhỏ, mới từ chiết giang rời chỗ ở đến tận đây. Hiện tại nhà ở Tử Kim Sơn Tây Nam Bắc Bình trong môn thuê lại chỗ. Lão tứ thì kiên trì mình ăn xin sống qua ngày, không thời gian lại thương nghị, nhà dịch đã đi tới trước mặt, tiếu bổng nhoáng một cái, ra hiệu bọn hắn đi vào, thế là lão đầu đi đầu cái thứ nhất tiến lý viện. Sau khi đi vào, hắn càng là nhẹ nhàng thở ra, mấy cái kia pháp lực hùng hậu tu sĩ cũng không ở chỗ này. Trong phòng chính chủ cầm thẩm vấn. Là thượng nguyên huyện hình phòng thư biện, thừa dịp còn chưa đi đến phòng, cố lão đầu lấp hai lượng bạc cho nha dịch, kia nha dịch giật mình, đem bạc thu nhập trong tay áo, hướng hắn vẻ mặt ôn hòa nói, cổng chờ lấy, nha dịch vào cửa về sau, đưa lưng về phía cố lão đầu hướng thư biện duỗi ra hai đầu ngón tay, thư biện lấy làm kinh hãi, vào cửa liền hai lượng bạc. Cái này cỡ nào có tiền? Hắn vừa rồi mơ hồ nghe qua nha dịch bẩm báo. Nói lão nhân này tại không phải sông Tần Hoài chỉ định địa khu mưu đồ có tổn thương phong hóa. Thế là cảm thấy hiểu rõ cái này nhà giàu chắc là sợ bị người chọc ra có chướng ngại thanh danh. Cái này mới không tiếc trọng kim chuẩn bị. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Lập tức nhẹ gật đầu. Quát, dẫn người phạm. Cố lão đầu trở ra, thư biện cười với hắn một cái, ngồi, nha dịch bên cạnh đá cái băng tới, vận mệnh tốt, trương đầu nhi ban thưởng ngươi ngồi. Cố lão đầu sau khi ngồi xuống, trương thư biện cầm cán bút trên giấy viết một hồi, ngẩng đầu hỏi, tính danh, lão phu cô khả học, cố khả học, cổ tân cô, nhà ở chỗ nào a? Thế là... Cố lão đầu bắt đầu dần dần trả lời. Chờ trả lời xong, trương thư biện quơ cán bút hướng hắn mỉm cười. Nguyên lai là tia thương. Rất tốt, biết mình phạm sai lầm gì sao? Cố lão đầu tiến lên hai bước, móc ra thỏi 10 lượng đại bạc tử nhét tới. Lại lui trở về, trương thư biện thu, nhìn một chút nhãn quan năm đường. Tai nghe 7 mới nha dịch. Thầm nghĩ quả nhiên như ngươi lời nói, hào phóng cực kỳ, thế là tiếu dung càng thêm sán lạn, lão nhân gia không sao, không cần lo lắng, là cái gì liền nói cái gì. không có gì quan trọng, tả hữu bất quá là điểm chuyện nhỏ nha. Cố lão đầu thấy đối phương thu bạc, lại là như thế một phen nhẹ lời trấn an, thầm nghĩ vậy liền không cùng ngươi dây dưa. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi. Vì vậy nói, nghe nói là không nên phạm vào lệnh cấm, ngăn cản Thượng Nguyên huyện Văn Minh thành thị bình xét. Thư biện hướng dẫn từng bước nói, là phạm vào cái gì lệnh cấm a? Cố lão đầu tuy nói định lúc này nhận tội, cũng tốt mau chóng rời đi, nhưng loại chuyện này rốt cuộc có chút nói không nên lời. Ấp úng một trận, cái kia, ân, Trương Thư Biện cười ha ha một tiếng. Không cần khẩn trương, loại chuyện nhỏ nhặt này, rất bình thường, nói liền không sao, có phải hay không muốn tìm cái cửa ngầm tử, nếm thử tươi a? Cố lão đầu tức giận nhẹ gật đầu. Trương Thư Biện viết nhanh như bay, đem tình huống làm giản yếu ghi chép, sau đó để cố lão đầu nhấn thủ ấn. Cố lão đầu nhận lấy thoảng qua nhìn một chút, cũng không do dự, ngón cái chấm đỏ bùn, nhấn đi lên. Trương Thư Biện đem bản cung cất kỹ, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, cười ha hả nói, kia liền nói một chút đi, nhìn giải quyết như thế nào. Trương Thư Biện liền cho thống khoái lời nói đi, lão phu làm thế nào mới có thể ra đi? Đơn giản, giao 5 lượng bạc, để người nhà nhận lãnh, xong việc mang đi, ngươi xem coi thế nào. Cố lão đầu giật mình, nói, trong nhà của ta đều tại Chiết Giang, trong kinh thành nào có người nhà? Trương Thư Biện tiếp tục mỉm cười, không sao, trong kinh tổng có bằng hữu a. Tùy tiện đến một cái cũng được. Cố lão đầu lắc đầu. Không có. Trương Thư Biện thầm nghĩ quả như Trương mỗ sở liệu. Nghĩ nghĩ, lại thử thăm dò hỏi. Lão nhân gia tức là từ Chiết Giang mà đến, có thể hay không lấy ra lộ dẫn nhìn qua? Lần này cố lão đầu có chút luống cuống. Hắn có 2 tấm lộ dẫn, đều là Thượng Tam Cung cho hắn làm được. Một chương là bản mệnh cố khả học lộ dẫn, mặt khác một chương là giả danh cổ khắc tiết lộ dẫn. Cố khả học sớm đã không cần, cổ khắc tiết lại một mực tại dùng, nhưng còn không tới kịp tìm Thượng Tam Cung thay đổi. Lúc trước hắn chưa từng vào nha môn, chưa từng thụ thẩm kinh nghiệm, tùy ý đã nói mình nửa năm qua này sử dụng giả danh. Ai biết sẽ còn kiểm tra thực hư lộ dẫn. Cái này không khớp, lại như thế nào cho phải? Chính chần chờ ở giữa, Trương Thư Biện nói, lão nhân gia, người bộ dáng này để người rất khó khăn a, lại không có thân bằng bảo vệ ngươi, lại không có lộ dẫn nghiệp minh thân phận, cái này gọi người như thế nào cho phải? Ta là muốn giúp ngươi đều không giúp được a. Cố lão đầu nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tiến lên, lại đưa một thỏi bạc đi lên. Đây là hắn trong túi cuối cùng một khối hiện ngân, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, còn lại đều là ngân phiếu, mỗi tấm 100 lượng, chừng hơn 20 tấm, đều tại pháp khí chứa đồ bên trong chứa. Để hắn ra bên ngoài móc 100 lạng bạc dòng cho trước mắt cái này Thư Biện. Hắn thật đúng là không cân nhắc qua. Ai ngờ sách này xử lý lại đem bạc từ trên bàn đẩy trở về. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cái này coi như không dễ làm. Trương mỗ tại trước ti phạm vi bên trong chiếu cố ngươi, đây là nhìn ngươi tuổi tác lớn, kính già yêu trẻ nha, nhưng dưới mắt chỉ sợ là không được. Không phải Trương mỗ có thể làm chủ. Như vậy đi, ngươi trước ủy khuất một chút, xuống dưới chờ tin tức, có được hay không? Cố lão đầu không rõ ràng cho lắm, lại bị bên cạnh cái kia nha dịch cho mang ra ngoài, vẫn như cũ trở lại tạp trong viện ngồi xổm. Kia nha dịch trên đường đi mỉm cười đáp lại hắn, nói cho hắn biết không có gì lớn, chờ một chút tin tức liền tốt. Chờ nha dịch quay trở lại gặp Trương Thư Biện, Trương Thư Biện lạnh hừ một tiếng nói, rõ ràng là cái nhà giàu, lại muốn cầm chỉ là mấy lượng bạc đem huynh đệ chúng ta đuổi. Đây không phải không mọc mắt sao? Kia nha dịch hì hì cười một tiếng, vẫn là Trương thư biện quan tâm nhất các huynh đệ. Mọi người vất vả mấy muộn rồi, liền đợi đến bù đâu? Trương thư biện lười biếng nói. Yên tâm đi, Trương mỗ tâm lý nắm chắc. Nha dịch hỏi, cái này cô lão đầu xử trí như thế nào? Trương thư biện nói, dựa theo mới nhất quy củ, ảnh hưởng văn minh thành thị bình xét, thân bằng nhận lãnh, 5 lượng bạc xử phạt, nếu không giam giữ 15 ngày, răn đe, lại nhìn hắn có hay không ánh mắt, thức thời còn dễ nói, không phải liền chiếu quy củ làm, câu hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.